Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. Dấu vết để lại. 5. Nếu không phải lúc trước vì đào hôn rời nhà trốn đi, Ninh Hoan Tâm cũng không cần tạm nghỉ học. Bất quá, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Ninh Hoan Tâm ở trong trường học xoay chuyển, liền tìm tới rồi phòng ngủ lâu. Nữ sinh phòng ngủ cùng nam sinh phòng ngủ là tách ra ở hai cái phương hướng, mà nữ sinh phòng ngủ đê tòa liền ở phòng ngủ lâu mặt sau cùng. Ninh Hoan Tâm vì làm chính mình thoạt nhìn thực tự nhiên, nàng tháo xuống khẩu trang, chỉ là đè thấp chính mình mũ lưỡi chai, sau đó thực đạm nhiên đi vào ký túc xá. Có lẽ bởi vì nàng không mang thứ gì, thoạt nhìn cũng không giống như là ngoại lai đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm tuổi cũng không lớn, cho nên lầu một ký túc xá A-di cũng không có ngăn lại Ninh Hoan Tâm. Chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu dùng di động xem cung đấu kịch. Ninh Hoan Tâm bước chân vội vàng thẳng đến lầu 6. 601, 602, thực mau, nàng liền tới rồi 605 cửa phòng. Thực may mắn, 605 cư nhiên không có khóa cửa. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, mỉm cười gõ gõ môn. Ai a, vào đi. Ký túc xá thực mau truyền đến một nữ hài tử thanh thúy thanh âm. Ninh Hoan Tâm đẩy cửa mà nhập. Toàn bộ phòng ngủ nhìn không sót gì. Cái này là bốn người gian, có bốn chương giường, thượng phô là ngủ địa phương, phía dưới là tủ quần áo cùng án thư. Trong phòng đều dán giấy dán tường, bố trí phi thường thiếu nữ, liền bức màn đều là phấn màu la môn sơ. Lúc này, trong phòng có một cái nữ hài nhi, nàng chính ăn mặc váy ngủ, một bên cầm di động, một bên ngồi ở ghế trên, ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi tìm ai a? Nữ hài nhi nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm mang theo mũ, nhưng là còn có thể nhìn đến nàng dung mạo. Ân, có điểm quen mắt, chẳng lẽ là cách bách hệ? Nữ hài nhi đánh giá Ninh Hoan Tâm thời điểm, Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Ta tìm Hạ Chân Chân, ta là nàng đồng hương nga. Ngươi tìm Chân Chân a? Nàng xuống lầu mua đồ vật đi, thực mau trở về tới. Ngươi ở nàng kia ngồi một lát đi. Nói, kia nữ hài nhi chỉ dựa vào cửa bên trái kia trương ghế dựa. Nói vậy cái kia giường đệm chính là Hạ Chân Chân. Nàng giường đệm thực mộc mạc, mà ở dựa vào đại môn phía bên phải giường đệm cư nhiên là trống không. Đúng vậy, kia trương trên giường phô thượng đôi một ít tạp vật, mà dưới giường trên bàn sách cũng là rỗng tuế. Các ngươi phòng ngủ liền ba người. Ninh Hoan Tâm không có đi Hạ Chân Chân giường đệm, ngược lại đi tới đối diện cái kia trống không án thư. Nga, đúng vậy, chúng ta hệ người liền này đó. Phân đến chúng ta nơi này vừa lúc thiếu cá nhân. Bất quá người khác đều là bốn người trụ cùng nhau, chúng ta là ba cái. Ha ha, cũng là kiếm được. Bất quá nghe ký túc xá lão sư nói qua mấy ngày khả năng sẽ điêu một cái khác hệ người lại đây. Nữ hài nhi nhưng thật ra thực hay nói, cũng không hề có hoài nghi quá Ninh Hoan Tâm thân phận. Quả nhiên là mới vào đại học cổng trường, đều vẫn là thực đơn thuần. Ta liền ở chỗ này chờ xem. Ai, này ngăn tủ còn mát đẹp, ta có thể mở ra nhìn xem sao? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lại đi tới án thư bên tủ quần áo trước. Có thể, 605 nữ hài nhi gật gật đầu. Cái kia ngăn tủ là trống không, cũng không ai dùng. Nàng thật đúng là không ngại Ninh Hoan Tâm đi quan khán. Bất quá, nàng nói nàng cùng Hạ Chân Chân là đồng hương, Xem ra thật là, đều là một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình đã bị người xem thành đồ quê mùa. Nàng chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt hết thảy. Tủ quần áo môn là xong mở cửa. Mở ra sau bên trong không gian vừa xem hiểu ngay. Tủ quần áo là trống không. Toàn bộ tủ quần áo đừng nói là đồ vật. Chính là một sợi tóc cũng rất khó nhìn đến. Thật sạch sẽ. Này tủ quần áo cũng thu thập quá sạch sẽ. Hết chương.